Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 111-101 thập chương đêm động phòng hoa trúc. Đầu tháng 8 thu, trăng non như câu, ngu muội bóng đêm, mông lung chung mang theo kỳ ảo mơ màng. Đại chu bên trong trại lính, một phái hỉ khí hiền hòa, Lang Vương cùng người khác các tướng sĩ cùng lạc. Hôm nay liền là Lang Vương Kỳ Hàn cùng Tô Oản chân chính đêm động phòng hoa trúc. Dù vậy là vui khánh ngày, Lang Vương Kỳ Hàn như trước không có phớt lờ, phái trọng binh đến bảo vệ lều trại, như vậy ngày tốt mỹ cảnh, sao có thể làm cho người ta sát phong cảnh. Trong doanh trướng, mạ vàng họa phượng hỉ trúc đốt chính vượng, trong doanh trướng đều bị nhân bố trí thành diễm lệ đỏ thẫm sắc. Đỏ rực liêm mạn nhẹ vũ, nơi chốn lộ ra vui mừng. Tô Hoản người khoác mũ phượng khăn quàng vai ngồi ngay ngắn ở mềm giường thượng. Tối nay liền là hắn cùng Lang Vương Kỳ Hàn chân chính đêm động phòng hoa trúc. Hai người đã trải qua kiếp trước kiếp này, rốt cuộc khổ tận cam lai, rốt cuộc chân chính gả cho hắn. Thị thì Tiểu Chiêu ở trong doanh trướng hầu hạ, tự tay chuẩn bị điểm tâm. Tiểu thư, vương gia tối nay cao hứng, dự đoán muốn chậm một chút mới có thể tiến hỉ phòng. Không như ngày trước ăn chút gì không? Một đạo thanh âm nhu hòa theo hỉ khăn trung phiêu ra. Chiêu nhi, ta không đói, Tiểu Chiêu lại là cười. Biết tiểu thư nhất định là đang khẩn trương. Còn nhớ mấy tháng trước, Lang Vương bên trong phủ như vậy đêm tân hôn. Tiểu thư lúc đó vậy thê thảm, mắt thấy tiểu thư cùng nhau đi tới. Tiểu thư ăn nhiều như vậy khổ, thật hy vọng vương gia có thể thật tình thương yêu tiểu thư. Lúc này cửa phòng truyền đến Kỳ Hàn thanh âm, giường thượng Tô Oản bất giác tâm nhi hoảng loạn rối loạn nhịp. Tay nhi đuổi mặc áo tay áo, lại là có chút không biết phải làm sao. Cánh cửa khẽ mở, Kỳ Hàn một thân hồng sam đi đến, hẹp dài tuấn nhìn đến trên giường kia nhẹ vê ống tay áo người. Trái tim đãng khởi rung động, Tiểu Chiêu nhi bây giờ thành hỉ nương, lấy ra một cây cân đưa tới Kỳ Hàn trong tay. Trong miệng thì thầm, thỉnh vương ra khơi mào hỉ khăn, vừa lòng đẹp ý, Kỳ Hàn vươn trắng nõn tay nhận lấy đòn cân, nhẹ nhàng nâng lên hỉ khăn, đương hỉ khăn bị đánh rơi một khắc kia, lộ ra Tô Oản như hoa kiều nhan, kia danh nhuận hai gò má phía mê người ửng đỏ, Kỳ Hàn dịu dàng hai tròng mắt thần quang ly hợp bàn lộ ra mơ màng ba quang, một thân đỏ thẫm hỉ phục, tóc dài cao buộc lên. Hai mắt hẹp dài, làm nổi bật càng thêm tuấn tú. Tô Oản xấu hổ buông xuống đôi mắt đẹp, nhưng cũng không dám đi nhìn cặp mắt kia con ngươi. Rất sợ nhìn liền không nhổ ra được. Lúc này Tiểu Chiêu Nhi theo bên cạnh cầm hai chén rượu qua đây. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói. Vương gia, vương phi, uống rượu giao bôi, trăm năm hảo hợp, ân ái lâu dài. Kỳ Hàn cầm lấy chén rượu dịu dàng đưa tới Tô Oản trên tay. Kỳ Hàn cũng cầm một chén, hai người cánh tay cong quá hợp cổ giao bôi, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Chiêu thấy tất cả lễ tiết đều được qua, cung kính lui ra ngoài. Lều trại trong vòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Kỳ Hàn nhìn thấy phi sắc nhiễm má Tô Oản, thanh lệ thoát tục chung, tăng thêm một tia quyến rũ, chủ động tiến lên ngồi ở thân thể của nàng bên cạnh. Biết kia mũ phượng đội ở trên đầu là rất trầm, vươn tay đem trên đầu nàng trầm trọng mũ phượng, mềm mại lấy xuống phóng tới bên cạnh, đã không có mũ phượng áp bách, Tô Oản cảm giác trên đầu không có trói buộc, dễ dàng một chút, nâng lên tròng mắt đối diện thượng Kỳ Hàn đầu tới dịu dàng ba quang. Kỳ Hàn môi mỏng khẽ nhếch họa ra coi được nhìn độ cung. Như nước con ngươi dịu dàng nhìn Tô Oản chống lại kia dịu dàng tròng mắt. Nàng chỉ là uống một chén rượu, cũng cảm giác được toàn thân khô nóng khó nhịn, kia tiễn tiễn thủy con ngươi cũng nhiễm xuân sắc. A Oản, ngươi thật đẹp, đối mặt Kỳ Hàn nhu tình, chỉnh trái tim mà lại là muốn theo ngực nhảy ra ngoài vậy. Nhẹ giọng kêu một tiếng, Kỳ Hàn ca ca, Kỳ Hàn dịu dàng tay phụ thượng của nàng mềm mại cánh môi. Chúng ta là phu thê, hẳn là gọi phu quân. Tô Oản vẫn như cũ sửa không được miệng, còn là nhẹ giọng kêu một tiếng phu quân. Kỳ Hàn trắng nõn tay nâng lên Tô Oản tùm bàn tay trắng nõn. Tế tế quan sát kia trên tay non mịn trơn bóng da thịt. Đã nhìn không ra đã từng là như vậy vô cùng thê thảm. Đem kia tay phụ thượng cánh môi, nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Chính mình từng vậy nhẫn tâm đãi nàng, đem biếm tới thiếp, làm cho nàng bị nhiều như vậy khổ. A Oản, xin lỗi, từng như vậy đối ngươi, bất, không cần nói, tất cả đều đã qua. Tô Oản vội vàng ngăn cản nói. Nàng không muốn đi hồi tưởng lại những thứ ấy, không chịu nổi chuyện cũ. Kỳ Hàn Tịnh không am hiểu nói những thứ ấy kéo dài lời tâm tình. Dùng hành động càng có thể biểu đạt chính mình tình yêu. Khuôn mặt tuấn tú tới gần đưa lỗ tai ôn nhu nói. A Oản, ta sẽ đối với ngươi tốt, một câu nói bất giác bên tai đều phải hồng thấu. Tối nay là hai người đêm động phòng hoa chúc. Kỳ Hàn vươn tay chủ động cởi khai Tô Oản hỉ phục thượng nút buộc. Một bên dài, một bên ôn nhu nói. A Oản, vi phu hỉ phục thượng theo A Oản tên. Ngươi đoán đoán hội ở nơi nào? Tô Oản tế tế quan sát Kỳ Hàn quần áo. Tên không có khả năng theo ở bên ngoài có thể nhìn thấy địa phương. Tô Oản bất giác trong đầu thoáng qua một niệm. Lại là xấu hổ cúi đầu. Kỳ Hàn là biết Tô Oản đoán được. Lúc này Tô Oản trên người quần áo dần dần thiếu. Kỳ Hàn tinh vi mâu quang dị thường dịu dàng, ấm áp hơi thở đánh vào bên tai. Không muốn xem nhìn sao? Tô Oản chỗ đó còn đoán không ra Kỳ Hàn ý tứ. Nõn nà bàn tay ngọc cởi ra trên người hắn đai lưng. Lập tức lộ ra kia to lớn lồng ngực. Tô Oản biết tên của nàng bị thêu ở tại trước ngực bên trái ngực bộ vị, nhẹ khơi màu quần áo. Kia đỏ thẫm hỉ phục trên, nội sam sử vậy mà dùng kim sắc sợi tơ thêu thượng Tô Oản hai chữ. Kỳ Hàn ý tứ không cần nói cũng biết, hắn sẽ đem Tô Oản đặt ở trong lòng của nàng. Tô Oản trái tim nói bất ra cảm động, này muốn so với bất luận cái gì kéo dài lời tâm tình đô động nhân. Kỳ Hàn trắng nõn đầu ngón tay ngả ngớn kia lanh lảnh hàm dưới. Hai đôi động tình con ngươi giao triền cùng một chỗ. Hẹp dài tuấn trong mắt mơ màng trong mắt có thể tan tất cả dịu dàng. Nam giới dương cương hơi thở ở mũi biên quay chung quanh. Chậm rãi đôi môi chăm chú tiếp cùng một chỗ. Kia doanh nhuận môi anh đào. Khéo léo lưỡi, tùy ý hấp thu kia đầy đủ tuyền dịch. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể như lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường cực nóng. Lửa nóng hôn lời lẽ giữa đây đó giao chiến. Hai người quần áo giảm thiểu. Nhẹ nhẹ lạnh ý truyền đến, tay ở trên người của nàng chạy, mỗi đến một chỗ cũng có như đốt hỏa bình thường, nóng bỏng, Tô Oản thân thể hơi run rẩy, toàn bộ thân thể bị hắn áp trong người hạ, chặt dồn ra thịt bính xoa trước ngực đẫy đà, kia mặt mưa như dệt cửi hôn khắc ở cân cổ, một đường xuống phía dưới, đối mặt Kỳ Hàn cực hạn dịu dàng, cả người toàn thân mềm miên vô lực. Một cỗ tê dại cực nóng đan vào, nói bất ra tâm tinh thần đãng. Kỳ Hàn còn không có quên Tô Oản là đầu đêm, non mềm cánh môi phụ thượng bên tai của nàng, ấm áp hơi thở đánh vào bên tai, đặc biệt nhu tình. A Oản, sẽ rất đau, ta tận lực nhẹ một ít. Tô Oản cảm giác được dưới thân xé rách bình thường đau đớn. Theo động tác của hắn ngày càng đau đớn, đau nhói mỗi một cái thần kinh. Như khóa ở lưỡi đao trên, Tô Oản nhắm lại tròng mắt, yên lặng chịu đựng thống khổ, có thể gả cho người yêu, cùng người yêu sinh con dưỡng cái bạch đầu giai lão, Tô Oản cuộc đời này lại không tiếc nuối. Hết chương.